đang ngây người nhìn khuôn mặt Bạch Lạc Nhân. Lão đại cảm nhận được đôi bàn tay lạnh của cậu ấy nắm lấy tay mình, cả người cậu nhích lại gần hơn. Lão đại sợ cậu ngã xuống giường lại không muốn cậu tỉnh giấc nên đành nằm lên giường của Bạch Lạc Nhân. Hai khuôn mặt đối diện nhau, hơi thở nóng phả ra. Lão đại lại đưa tay vỗ về đầu Bạch Lạc Nhân. Lúc này Bạch Lạc Nhân liền dán người gần hơn, đôi tay, đôi chân lần tìm đến nơi ấm áp nhất trên cơ thể người đối diện. Lão đại dùng mình vì đôi tay lạnh như băng của Bạch Lạc Nhân. Sao một người như cậu lại có thói quen ngủ như một đứa con nít thiếu tình thương lâu ngày như vậy hả? Lão đại mỉm cười nhìn gương mặt của Bạch Lạc Nhân. Nhóc con à, cậu thật khiến người khác đau lòng đó. 2 năm đầu trong doanh trại cũng qua đi, Bạch Lạc Nhân cũng rèn luyện được thân thể cường tráng. Hiện giờ cậu còn là thành viên chủ lực của đội nghiên cứu vũ khí quân sự. Với sự thông minh nhanh nhẹn sẵn có, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng khiến mọi người nể phục vì những thành công mình đạt được. Cậu cũng chứng minh cho mọi người thấy rằng, cậu không cần sự hậu thuẫn từ bất cứ ai. Trong lòng cậu, những việc cậu làm là muốn chứng minh cậu xứng đáng, chỉ mong một ngày nào đó dù cơ hội có mong manh nhưng cậu vẫn mong Cố Uy Đình có thể chấp nhận đoạn tình cảm của cậu. Nhưng trong lòng cậu cũng còn một nỗi sợ khác, đó chính là Cố Hải đã quên mất cậu. Mọi cố gắng của cậu sẽ chẳng là gì. Cậu sẽ phải sống tiếp ra sao nếu ngày cậu gặp lại Cố Hải, cậu ấy chẳng còn cần đến cậu nữa. Bạch Lạc Nhân chẳng thể nghĩ thêm nhiều nữa. Đối với cậu, mục đích hiện chỉ là cố gắng và cố gắng. Quả là tuổi trẻ tài cao, mới 2 năm, cậu đã vượt mặt hết tất cả bọn người chúng tôi. Hiện tại trong chúng tôi chẳng ai so bì được với cậu cả. Lão đại cười khen ngợi Bạch Lạc. Bạch Lạc Nhân liền nói, do có mọi người bên cạnh thúc đẩy em tiến tới, ngày ấy nếu không quen biết mọi người cùng mọi người luyện tập thì em làm sao có ngày hôm nay. Lão đại cười cười, là cậu ngày đêm luyện tập, chúng tôi không thể cứ để cậu một mình nên đã cùng cậu luyện tập chung. Chính cậu mới là tác nhân thúc đẩy mọi người đó chứ. Bạch Lạc Nhân lắc đầu, là mọi người cùng thúc đẩy nhau. Lão đại thở dài, chúng ta ngày trước có 5 người, hiện giờ lão nhị và lão ngũ đã rời đi. Không biết sau này chúng ta còn phải chia tay ai nữa. Bạch Lạc Nhân cười, dù có chuyển đi nơi khác chúng ta cũng có thể gặp lại cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Lão đại vẻ mặt buồn, trong 5 người tôi lo nhất là cậu. Hiện giờ cậu đã tốt lên thấy rõ, nếu có một lúc nào đó phải chuyển đi nơi khác, tôi cũng không còn nặng lòng nữa. Thoáng một cái thời gian đã trôi qua nhanh. Bạch Lạc Nhân sau 4 năm vào doanh trại với nhiều cố gắng cùng thành tựu trong nghiên cứu đã được thăng quân hàm trở thành thiếu tá và là tiểu đoàn phó của một tiểu đoàn. Cậu hiện tại đã được cấp cho một phòng ký túc xá riêng. Những người anh em cũ đều đã chuyển sang các doanh trại khác. Có người cũng đã được thăng quân hàm, nhận nhiệm vụ mới. Đối mặt với các cuộc chia ly, trong lòng Bạch Lạc Nhân đã ổn định hơn, không còn là những cảm xúc mất mát quá nhiều như ngày xưa nữa. Nhưng cho dù có bao nhiêu thứ đã đổi thay thì mục đích trong lòng của Bạch Lạc Nhân vẫn chưa hề thay đổi. Bởi cậu vẫn luôn chỉ có một mục tiêu duy nhất. Một lần đi làm nhiệm vụ tại Thiên Tân, Bạch Lạc Nhân đã gặp lại lão đại. Hai người hàn huyên tâm sự bao nhiêu chuyện đã qua như hai ông bạn già nhắc lại những chuyện đã rất lâu trong quá khứ. Nhìn cậu sống tốt, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Ngày ấy phải chuyển công tác, đến đây nhận nhiệm vụ mới, thấy cậu chỉ còn một mình tôi quả thật không yên tâm. Lão đại dùng ánh mắt thương yêu nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hiện tại đã mang trên mình khí phách của một quân nhân, nét dũng mãnh hơn người. Nào ai biết được trong quá khứ cậu từng nhiều đêm đã không cầm được nước mắt. Cậu cười cười, nhờ có mọi người bên cạnh. Lão đại thắc mắc, này, đã quen biết nhiều năm như vậy, tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngày ấy cậu chịu ủy khuất gì mà luôn giấu kín trong lòng không chịu nói ra. Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói gì. Lão đại liền nói, tôi không ép cậu nói ra chuyện riêng tư của cậu, nhưng chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, tôi coi cậu như em trai mình, nhìn cậu khổ sở như vậy trong lòng tôi cảm thấy không tốt chút nào. Bạch Lạc Nhân do dự, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Chỉ là lúc ấy mới chia tay người yêu mà thôi. Lão đại nhìn Bạch Lạc Nhân. Lão Tam lúc ấy cũng vừa chia tay người yêu nhưng không buồn đến mức như vậy. Cậu quả thật si tình. cô gái nào có phước mà không biết hưởng, thật đáng tiếc. Mà hiện giờ cậu đã tốt hơn vậy là tốt. Nói xong lão đại đưa tay vỗ vỗ lên vai Bạch Lạc Nhân. Làm xong nhiệm vụ, Bạch Lạc Nhân bỗng nhớ đến người bạn cũ Viu Kỳ nên tiện đường đến thăm Viu Kỳ một chuyến. Nhưng khi đến nơi cậu được biết gia đình Viu Kỳ 2 năm trước cũng đã chuyển đi vì ba Viu Kỳ chuyển công tác sang nơi khác. Bạch Lạc Nhân đành phải quay về. Khi đến một khu chợ, Bạch Lạc Nhân định bụng ghé ngang đi dạo một chút. Khu chợ tấp nập ồn ào, mọi người hô hào chèo kéo khách đến mua hàng của mình. Âm thanh hỗn tạp cứ thế vang vọng khắp nơi. Một đứa bé khóc lóc đứng giữa chợ nhưng chẳng ai quan tâm đến. Bạch Lạc Nhân lại gần đưa tay lên đầu đứa bé này cúi người hỏi, ba mẹ con đâu? Sao lại đứng đây khóc? Một thím bán thịt gần đó cố ý nói lớn, cậu trai trẻ, tôi khuyên cậu nên mặc kệ nó đi đừng dính vào nó sẽ phiền phức. Bạch Lạc Nhân ngước mắt nhìn thím bán thịt, sao lại phiền phức? Thím bán thịt sẵn giọng nói, nó khóc lóc ở đây, chính là cố ý khiến chúng tôi mất khách. Nó cứ đứng đó khách nào dám đến mua hàng chứ? Còn khách nào không biết đến hỏi thăm thì một chút mẹ nó đến liền vu khống người ta bắt nạt nó. Thím bán thịt vừa nói dứt câu đằng sau Bạch Lạc Nhân liền có giọng chua chát. Bà nói gì hả? Có tin tôi và cái miệng của bà không hả? Còn ông anh này làm gì lại khiến con gái tôi khóc như thế hả? Bạch Lạc Nhân ngớ người một chút. Lúc nãy cứ nghĩ đứa trẻ là con trai. Giờ nghe từ chính miệng mẹ nó cũng không tin. Bạch Lạc Nhân quay người định giải thích. Mặt đối mặt. Ánh mắt nhìn nhau, người kia liền im bặt không nói gì nữa, xách đứa bé kia kéo lê đi. Mấy vị thím kia cũng ngạc nhiên, liền nói, sao hôm nay cô ta lại hiền như thế, chưa chửi được vài câu liền đi mất. Thật là tính tình bất thường. Bạch Lạc Nhân liền nhanh chân bước theo người phụ nữ kia. Bạch Lạc Nhân đi sau người phụ nữ này một đoạn chỉ là không ai nói với ai tiếng nào. Trong lòng của nhau hiểu rõ, chuyện đã qua nên để nó qua, và lại cuộc sống hiện giờ đã đổi khác. Đi một đoạn nữa, vẫn cảm thấy Bạch Lạc Nhân đi phía sau người phụ nữ kia liền quay lại. Bạch Lạc Nhân liền nói, sao cô phải tránh mặt tôi? Người kia liền lên tiếng, tôi là đang đi đường của tôi, không hề tránh mặt cậu. Và lại tôi với cậu có quan hệ gì mà tôi phải gặp cậu? Chỉ là một vài lần gặp mặt nhưng chẳng tốt đẹp gì cả. Đứa bé nãy giờ khóc giống mệt mỏi liền la lớn, mẹ ơi, con đói. Người phụ kia liền mắng, đói cũng phải trở về tới nhà. Bạch Lạc Nhân nói, để tôi mời cô và cháu nó ăn một bữa. Người phụ nữ từ chối, không cần đâu. Bạch Lạc Nhân liền nói lại, lần trước cô cũng đã mời tôi một lần. Coi như lần này tôi mời cô lại. Người phụ nữ vẻ mặt có một chút áy náy, một chút là đau lòng. Cậu cùng đi chung với anh ấy không? Anh ấy, chẳng cần nói thẳng họ tên, Bạch Lạc Nhân cũng hiểu người kia đang nhắc đến ai. Bạch Lạc Nhân luôn có một cảm giác tội lỗi với người phụ nữ kia vì ngày xưa cái kẻ anh ấy nào đó vì cậu mà trở mặt với người phụ nữ này. Người phụ nữ đứng trước cậu mặt hiện giờ không ai khác chính là Kim Lộ Lộ, người yêu trước đây của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân thông minh như vậy sao không hiểu được ngày ấy Kim Lộ Lộ vì cái gì mà tức giận. Cô ấy vì cái gì phải bày trò để Cố Hải ghen, không phải vì Cố Hải luôn quấn lấy người anh em này hay sao? Bạch Lạc Nhân dứt khoát trả lời, cậu ta không đi cùng, ngồi trong một quán ăn Bạch Lạc Nhân đặc biệt gọi cái lẩu đuôi heo, nhường phần đuôi heo mà Kim Lộ Lộ thích ăn nhất. Kim Lộ Lộ cảm động, cậu vẫn nhớ tôi thích ăn gì sao? Bạch Lạc Nhân nghĩ trong lòng, tôi không phải là nhớ cô thích ăn gì mà tôi là nhớ ngày tháng đó Cố Hải đã cho tôi ăn cái gì. Bạch Lạc Nhân thay bằng câu nói khác, một chút, Kim Lộ Lộ liền hỏi, Cố Hải đâu sao không đi chung với cậu? Ngày trước hai người là anh em rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau mà. Anh ấy ở bên tôi lại chỉ luôn nhắc đến cậu. Bạch Lạc Nhân trầm mặt, đã 4 năm không gặp, Kim Lộ Lộ mở to mắt, 4 năm, Bạch Lạc Nhân gật đầu. Kim Lộ Lộ liền hỏi tiếp, hai người không phải rất thân thiết sao? Sao lại 4 năm không gặp? Tôi càng nghĩ càng khó hiểu. Ngày trước tôi còn là người yêu của anh ấy, vừa gặp cậu anh ấy đã trở mặt với tôi. Bạch Lạc Nhân cảm thấy có lỗi chỉ im lặng nghe Kim Lộ Lộ nói. Một hồi cảm thấy nên đổi chủ đề liền hỏi, cuộc sống của cô hiện giờ sao thay đổi nhiều đến vậy? Kim Lộ Lộ rủ đôi mắt nhỏ, nhìn cứ như cô ấy đang nhắm mắt. Hiện giờ vị trí của mắt chỉ là hai đường kẻ. Vài năm trước, việc làm ăn của gia đình tôi rơi vào tình trạng khó khăn, nợ nần chồng chất, cuộc sống không được như xưa. Tôi từ một đại tiểu thư rơi vào tình cảnh đó sao có thể chịu nổi đả kích lớn như vậy? Bạn bè lúc trước nhiều vô kể, sau khi nghe gia đình tôi xảy ra chuyện liền biến mất tăm. Tôi đành phải nghỉ học đi ra chợ buôn bán kiếm sống qua ngày. Ngày ngày tôi cũng theo người ta học nghề may, có đủ vốn sẽ mở một cái tiệm nhỏ. Bạch Lạc Nhân thông cảm nói, không sao, có chí hướng sẽ có ngày thành công. Bạch Lạc Nhân nhìn qua đứa bé kia lại hỏi, vậy cha của đứa bé này thì sao? Kim Lộ Lộ đưa ánh mắt thương yêu qua nhìn đứa con gái đang ngồi ăn hăng say, cô nói thật nhỏ chỉ để Bạch Lạc Nhân nghe thấy. Thật ra đứa trẻ này là tôi nhặt được bên đường khi trên đường từ chợ về nhà. Nhìn nó giống mình y như đúc, tôi cũng không hiểu tại sao mình nảy sinh tình cảm muốn đem nó về nuôi. Bạch Lạc Nhân thán phục, cô quả là một người tốt, trời không phụ lòng người, tôi tin chắc tương lai của cô sẽ tốt hơn. Kim Lộ Lộ cười xấu hổ. Bỗng cô nghĩ ra chuyện gì lại hỏi, tôi hỏi thật, cậu và Cố Hải tại sao lại có thể thân thiết đến vậy? Tính cách Cố Hải rất cố chấp. Việc mẹ cậu kết hôn với ba anh ấy đã rất không vừa lòng, còn nảy sinh suy nghĩ muốn phá đám. Cậu lại là con của mẹ kế, tôi không nghĩ hai người có thể tiến đến mối quan hệ đó được. Bạch Lạc Nhân chưa lần nào được nói chuyện đàng hoàng với Kim Lộ Lộ. Hôm nay đã có dịp cậu cũng chẳng ngại gì nói ra. Mối quan hệ của chúng tôi trên mức anh em bình thường, trên mức anh em bình thường. Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau. Kim Lộ Lộ kinh ngạc, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Bạch Lạc Nhân. Cố Hải không thể nào yêu đàn ông được. Bạch Lạc Nhân liền nói, cậu ấy đã làm như thế. Kim Lộ Lộ có nét buồn trên mặt. Ngày ấy tôi đã có thể nhìn ra sự khác biệt của Cố Hải khi anh ở cạnh tôi và khi ở cạnh cậu. Bên tôi anh ấy chỉ luôn cho tôi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc. Vậy mà lúc bên cậu anh ấy lại cười nhiều hơn, quan tâm chăm sóc cậu nhiều hơn. Nhưng tôi lại chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Hiện tại tôi cũng chẳng còn cái quyền gì tranh giành với cậu. Bạch Lạc Nhân trầm mặc. Hiện giờ tôi không biết cậu ấy có còn nhớ đến Bạch Lạc Nhân này không nữa. Kim Lộ Lộ lại nói, tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết Đại Hải là một người trọng tình trọng nghĩa. Quen anh ấy 3 năm tôi hiểu rõ điều đó. Nếu cậu không làm gì có lỗi với anh ấy sẽ chẳng bao giờ ghét bỏ cậu đâu. Lời nói của Kim Lộ Lộ như một ngọn lửa thắp lên cho trái tim sắp mất đi nhiệt huyết của Bạch Lạc Nhân. Đó chính là những gì Bạch Lạc Nhân nghĩ đến khi cậu dần mất đi niềm tin. Những cảm xúc, những lời nói nghe từ chính miệng Cố Hải lúc ấy chẳng có cái nào là không chân thật cả. Cậu vẫn cứ mãi tin đó là tất cả chân tình Cố Hải dành cho mình. Bạch Lạc Nhân mặc kệ lời nói của những người xung quanh, cậu vẫn chỉ đợi một ngày Cố Hải sẽ tìm ra cậu, hoặc một ngày cậu đủ mạnh mẽ để tìm đến Cố Hải. Bạch Lạc Nhân không hề nói đến chuyện ấy nữa. Cậu nhìn thấy rõ ngày xưa ấy Kim Lộ Lộ là một đứa con gái chỉ dùng tay không dùng miệng. Hiện giờ lời nói đã có thể dùng lời nói để khích lệ người khác như vậy. Quả thật thời gian có thể thay đổi con người. Thời gian cứ trôi đi không nhanh cũng không chậm. Giày vò được kẻ nào nó sẽ giày vò triệt để khiến kẻ đó sống chẳng ra sống. Bạch Lạc Nhân nhiều lần thất vọng rồi lại có hy vọng. Có những lúc tim lại đau khi nghĩ đến nhưng không nghĩ lại nhớ mong. Thật biết cách giày vò kẻ khác. Nhưng thời gian cũng làm cho con người càng lúc càng cứng rắn, trở nên kiên cường với mọi khó khăn. Và Bạch Lạc Nhân hiện tại chỉ có một mục đích duy nhất trước mắt, chính là sẽ có ngày cậu đủ sức bảo vệ đoạn tình cảm mà cậu quý trọng bao lâu nay. Mặc cho mọi cám dỗ, mặc cho sự ngăn cấm, cậu sẽ chỉ vì một tình yêu chấp nhận đánh đổi tất cả. Bạch Lạc Nhân trở về phòng sau buổi huấn luyện vất vả. Cậu trai trẻ ngồi đó vẫn chỉ là một tên lười biếng. Về đến phòng chẳng chịu thay quần áo liền lên giường đắp chăn vây kín người. Một vật gợi sự nhớ mong lại nằm trước mắt. Không muốn nhớ đến cũng phải nhớ. Thời gian có thể phai nhòa nhiều ký ức. Có thể khiến con người chai lì với cảm xúc của bản thân. Nhưng Bạch Lạc Nhân lại không hiểu tại sao cái cảm xúc về một con người đã 6 năm không gặp vẫn còn tràn đầy trong tim cậu mà không hề bị mai một, Lẽ nào vì cậu ngày ngày đều hưởng thụ cái cảm giác mà Cố Hải từng chịu đựng suốt nhiều năm từ khi còn nhỏ, ngày ngày đều đến nơi này nhìn ba cậu huấn luyện một đám người, rồi Cố Hải không biết từ bao giờ cũng trở thành một phần trong đám người đó. Bạch Lạc Nhân đang dần trải qua những ngày tháng Cố Hải từng trải qua, cảm nhận những mệt nhọc khó khăn cậu ấy từng nhận được, khiến trong lòng Bạch Lạc Nhân càng ngày lại càng yêu cậu ấy nhiều hơn nữa. Đúng vậy, tôi chính là càng ngày càng yêu thương cậu nhiều hơn, chính là càng ngày lại càng muốn thực hiện mục tiêu mà mình đặt ra, chính là càng ngày càng muốn tuyên bố với cả thế giới này biết, tôi yêu cậu nhiều đến chừng nào. Cố Hải, cậu sẽ đợi tôi chứ? Đợi tôi đến một ngày không xa, tôi sẽ đủ sức bảo vệ tình cảm của chúng ta, đủ sức mạnh để đứng trước mặt Cố Uy Đình nói to rằng dù ông có chia cắt chúng tôi bao nhiêu năm đi chăng nữa, chúng tôi vẫn không thay đổi tấm lòng đối với nhau, chúng tôi vẫn mãi yêu nhau, dù ông có tác thành hay phản đối chúng tôi cũng đã có đủ sức mạnh chống lại uy quyền của ông. Bao nhiêu năm cố gắng của Bạch Lạc Nhân chính là như thế, cũng chỉ có như thế. Cố Hải, cậu sẽ đợi tôi chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 32, bị vu oan. Bầu trời đêm lạnh lẽo, vài hạt mưa rơi xuống nhẹ nhẹ bị gió đùa giỡn thổi bay đi. Một ánh đèn dầu chập chờn sáng tối. Một người lính ngồi trong căn phòng đang trực đêm. Hừ, lại trực đêm, mà lại phải trực cái hướng ngó ra rừng cây này thật là suối quẩy, người lính cảm giảm. Bỗng đâu đó có âm thanh của cái gì đó rơi xuống đất. Người lính nhanh chóng đi ra đến nơi phát ra tiếng động. Ánh đèn pin rọi đến nơi có bóng dáng của vật gì đó chuyển động. Hai con chuột tranh nhau một quả táo. Người lính hừ một tiếng chuyển mình đi về phía phòng trực. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Người lính chán trường đang nghịch chiếc nhẫn trên tay, miệng nghêu ngao một câu hát sai lời. Phụt, sau tiếng động căn phòng bỗng tối đen như mực, người lính liền mắng chửi, con mẹ xui đến thế là cùng. Tay hắn lần mò đèn pin đặt trên cái bàn, cách đèn pin chiếu rọi sáng một góc phòng, mọi thứ im lặng đến lạnh cả xương sống. Tiếng gió khiến lá cây va vào nhau vang lên xào xạc. Một kẻ ở một mình trong bóng đêm yên tĩnh chỉ cần một chút âm thanh nhỏ cũng đã khiến hắn chết tâm rồi. Mà nơi này còn hướng ra phía cánh rừng, nơi ấy có biết bao nhiêu sinh linh đang trực chờ đến thời điểm để thoát ra để quậy phá những kẻ nhát gan. Nghĩ đến đây hắn liền rùng mình. Hắn chợt nhớ ra. Một mình sao? Không phải a? Hắn liền nghĩ, trực cùng hắn còn có tên Đại Trương lười biếng đang ngủ trong căn phòng phía trong. Đáng ghét, đến đây chỉ để ngủ sao? Hắn liền quên hết sợ hãi, giận dữ đi vào căn phòng. Trong phòng chỉ có một cái giường, đặt ngay góc để lính canh chia ca nhau trực đêm. Một đêm sẽ có hai người thay phiên nhau canh gác. Cái tên Đại Trương nào đó đang trùm người kín người đang hưởng thụ giấc mơ đẹp. Hắn liền chửi thầm, con mẹ nó ngủ sướng quá. Ông đây mệt mỏi canh giúp cậu mệt mỏi thế mà lúc ăn còn dành ăn với ông đây. Hắn nắm lấy cái mền kéo ra. Đại Trương vẫn bất động. Hắn cầm đèn pin rọi đến nơi Đại Trương đang nằm. Mắt, miệng hắn cùng mở to, muốn hét lên nhưng không thể hét nổi. Trên người tên Đại Trương kia sao toàn thứ màu đỏ, không phải máu đấy chứ. Hắn lấy hết lá gan đến gần, nín thở dùng ngón tay trở ấn ấn lên người Đại Trương. Cậu ta chẳng hề có động tĩnh gì. Hắn hít một hơi, khuôn mặt căng cứng lại đẩy một cái. Đại Trương từ trên giường rơi xuống đất. Hắn sợ đến phát khóc nhưng lại tò mò đứng lên nhìn tên kia trên mặt đất. Hắn bò lên giường từ từ bò qua bên kia. Hả? Đại Trương đâu? Hắn vừa rơi xuống giường giờ lại biến đâu mất. Hắn hoảng loạn, tim như muốn nhảy ra ngoài. Ánh đèn pin chiếu loạn khắp căn phòng. Bỗng hắn nghe động tĩnh dưới gầm giường. Hắn tự nhủ, không có gì cả, một quân nhân như mình sao lại sợ ma quỷ. Hắn trườn nhẹ trên giường từ từ cúi xuống, tóc phủ trên trán rũ xuống để lộ ra phần trán rộng ướt đẫm mồ hôi. Mắt chỉ cần đưa xuống thêm một chút nữa sẽ nhìn thấy dưới gầm giường có thứ gì. Hắn lại ngưng lại, nửa muốn tiếp tục, nửa lại không. Hắn liền bị khí phách của quân nhân thúc đẩy. Sao phải sợ chứ? Nói vậy nhưng trong lòng hắn lo lắng đến tột cùng. Hắn vẫn cố chấp cúi người xuống. đón tiếp hắn là khuôn mặt của đại trương đầy máu, đôi mắt mở to, hàm răng trắng tinh đang nhe răng cười với hắn. Không biết hắn lấy đâu ra sức lực bật dậy thật nhanh chạy ra khỏi phòng. Hắn cứ chạy đến khi hắn nhìn lại đã chạy rất xa khỏi phòng trực. Hắn vừa chạy vừa nghĩ, biết phải nói sao với cấp trên đây. Khi hắn bình tĩnh dừng lại, tay đặt trên đầu gối thở hổn hển liền nghe tiếng một con quạ kêu vang. Hắn ngước nhìn, hắn đang đứng ngay bìa rừng chỉ vài bước nữa là hắn đã chạy vào đó. Biết hắn nhát gan mấy tên cùng phòng hay kể cho hắn nghe mấy câu chuyện về khu rừng này. Nào là ngày trước có quân nhân vì máy bay trục trặc bay thẳng vào rừng này chết tìm mãi không ra xác, anh ta vẫn đang tìm người thế thân. Lại câu chuyện ngày xưa khi Nhật Sang đánh Trung Quốc nơi đây là bãi tha ma chôn biết bao nhiêu người. Nào là thời phong kiến ở đây là một hồ nước, có một vị cô nương trong lúc đang tắm bị bọn người xấu cưỡng bức vất xác tại đây. Hiện giờ cô ta vẫn đi dụ dỗ mấy nam nhân để trả thù. Hắn dùng chút sức lực yếu ớt quay lưng thì thấy tên đại trương thân hình đầy máu me chạy đến. Con mẹ nó, sau lưng, trước mặt đều là yêu quái phải làm sao bây giờ? Hắn nghĩ sau lưng là một đám trước mặt chỉ có một con. Thế là hắn quyết tâm liều mạng chạy đến đối đầu với tên đại trương. Khí thế hùng hồn mà trái tim hắn đã vọt ra khỏi lồng ngực. Đến gần tên đại trương hắn liền chạy vòng vèo. Quay ra sau vẫn thấy con quỷ đại trương đuổi theo. Hắn thầm chửi, chẳng phải hàng ngày cậu rất chậm chạp sao? Hôm nay biến thành quỷ chạy mãi không biết mệt. Vừa mới nghĩ xong chân hắn liền vấp vào đá, té nhào xuống đất. Biết chẳng còn hy vọng gì, hắn nằm lì trên mặt đất, nói to, ta mặc kệ mi muốn làm gì thì làm. Bên kia đại trương tiến đến ngồi xuống nơi hắn đang nằm, ngón tay gõ gõ lên lưng hắn, cậu tại sao lại chạy? Hắn quay đầu nhìn, cậu không phải đã chết rồi quay về ám tôi sao? Ám cái đầu cậu, đại trương đánh lên đầu hắn một cái lại nói, tôi còn sống sờ sờ thế này chết lúc nào? Hắn liền quay người nhìn thẳng vào đại trương sau đó liền phát tiết kéo tay đại trương về phòng canh gác. Đến nơi hắn đẩy đại trương vào phòng vệ sinh, cậu tự nhìn mặt cậu đi, đại trương liếc nhìn hắn sau đó quay qua nhìn gương. Đại trương cùng phải giật mình, sao mặt tôi lại bị kẻ nào làm thành ra thế này? Gương mặt trắng bóc hình như là phấn trang điểm cộng thêm máu gà tanh tưởi. Đại trương bước ra nhìn hắn không khỏi thắc mắc. Hắn liền hỏi, cậu không làm việc này thì ai làm hả? Đại trương không cần suy nghĩ, không phải tôi làm, cả hai cùng ngớ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phụt đèn lại tắt hắn cùng đại trương sợ hãi đứng gần lại nhau hơn. Hắn liền hỏi, đèn pin đâu? Nó ở đây, hắn liền thúc giục, mau mở lên, làm gì lề mề vậy, đợi một hồi sau vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Hắn liền quay người, mò mẫm trong bóng tối, tìm được cái đèn pin đang được một bàn tay nắm lấy hắn đoạt lấy miệng còn chửi, sao lại không chịu mở lên, ánh đèn pin sáng rọi, hắn liền quay qua chiếu lên người đại trương. Ánh mắt bất giác phát hiện ra ở sau lưng hắn còn có một người khác. Hắn hốt hoảng quay lưng cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt người kia. Một người thân mặc quân phục, bàn tay che mắt. Hắn liền lên tiếng hỏi, anh là ai? Giọng nói bình ổn, cậu mau chiếu đèn pin đi chỗ khác. Nhận ra giọng nói này hắn liền tuân lệnh. Đèn trong phòng đã được mở lên đầy đủ. Bạch Lạc Nhân ngồi trên ghế. Hai kẻ kia lại đang đứng co do sợ sệt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh như băng kia. Lý Mã, Trương Lâm hai cậu đang làm gì hả? Đang trong ca trực đêm lại chạy khắp nơi quậy phá gì hả? Nếu có chuyện gì các cậu có chịu trách nhiệm được không hả? Bạch Lạc Nhân tiếp tục nói, Trương Lâm, cậu nói cho tôi biết cậu đang chơi cái trò gì hả? Mặt mũi hóa trang đến như vậy cậu quả thật có tài mà. Trương Lâm định nói nhưng bị nét mặt của Bạch Lạc Nhân làm cứng họng. Cậu còn đứng đó mà không đi rửa mặt đi. Bạch Lạc Nhân lớn giọng nói với Trương Lâm khiến cậu ta giật mình nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh vội rửa gương mặt. Khi hắn ra đến nơi đã nghe Lý Mã kể lể. Hắn ta trưng cái gương mặt ấy dọa em đến mất hồn. Em cứ nghĩ là bị ma quỷ trêu đùa. Em thật sự không biết gì cả. Trương Lâm nghe vậy liền nói vào. Không phải a. Em ngủ bên trong suốt, đến lúc nghe tiếng la hét của hắn mới tỉnh dậy. Em chạy ra ngoài thì thấy hắn đang chạy ra phía rừng cây. em cứ nghĩ hắn lên cơn điên nữa chứ. Lý Mã quắc mắt, lên cơn điên cái đầu cậu. Bạch Lạc Nhân nhăn mắt, Trương Lâm cậu thật sự không biết chuyện này. Trương Lâm dù có tật mê ngủ nhưng tính tình của hắn trước giờ luôn trung thực. Hắn hiền lành luôn được mọi người xung quanh yêu quý. Nhìn vẻ mặt hiện giờ của hắn cũng không phải đang nói dối. Bạch Lạc Nhân quay sang Lý Mã truy vấn. Lý Mã, cậu thật sự vì thấy gương mặt kia của Trương Lâm mà sợ chạy mất. Không phải cậu bày trò chứ? Lý Mã ấm ức nước mắt ứa ra bao quanh vành mắt. Em thật sự bị dọa. Em là đứa nhát gan sao lại dám là chuyện này được chứ? Hai người họ là cấp dưới do Bạch Lạc Nhân đào tạo. Tính cách của họ như thế nào cậu làm sao không biết được? Bạch Lạc Nhân trong lòng cảm thấy chuyện này khó hiểu nhưng cũng coi như nhắm mắt cho qua, sau này sẽ xử lý sau. Sáng hôm sau mọi người đang hăng say tập huấn thì có tin tức một quân nhân ở khu ký túc xá phía bắc doanh trại bị mất một món tiền lớn. Việc này đã lọt đến tai cấp trên lập tức trở thành chuyện lớn. Vương Phong ngồi trong phòng lãnh đạo co do cúi người. Bị lãnh đạo quát một tiếng làm hắn giật mình thẳng lưng ưỡn ngực. Vương Phong, vị lãnh đạo lại lên tiếng, cậu ở trong doanh trại sao lại mang một món tiền lớn đến như vậy? 100 nhân dân tệ không phải nhiều cũng không phải ít. Nếu chúng tôi phát hiện cậu nói không đúng sự thật, cậu coi chúng tôi sẽ xử lý cậu thế nào? Vương Phong mếu máo, thủ trưởng, tiền đó là tôi vừa mượn được, định sáng nay sẽ đem về nhà lo tiền viện cho mẹ tôi. Nào ngờ qua một đêm lại không cánh mà bay. Giờ tiền đã mất làm sao tôi có tiền để trả viện phí cho mẹ tôi? Vị lãnh đạo trầm mặt, cậu nói là sự thật. Vương Phong gật đầu, mặt đã giàn giụa nước mắt. Lãnh đạo cho Vương Phong đi, ông liền sai người thông báo cấm tất cả những người không có lý do chính đáng ra khỏi doanh trại. Những người có lý do chính đáng trước khi đi phải qua kiểm tra mới được đi. Chuyện này nếu đồn ra ngoài không phải sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của doanh trại sao? Lãnh đạo còn yêu cầu kiểm tra lại tất cả các camera an ninh. Sau 2 ngày, Bạch Lạc Nhân, Lý Mã, Trương Lâm liền bị triệu tập đến phòng của lãnh đạo. Ba người đứng nghiêm trang trước bàn làm việc của lãnh đạo. Ông ta thì đang ngồi trên ghế xoay, quay lưng về phía họ. Một lúc sau, ông ta quay lại nét mặt uy nghiêm nhìn ba con người trước mặt một lượt. Ra dấu cho thân cận mở màn hình, ông hất cầm giọng nói giận dữ, ba người các người xem đây là chuyện gì hả? Màn hình chiếu lại cảnh đêm hai hôm trước, Lý Mã chạy bán sống bán chết, Trương Lâm đuổi theo, một lúc sau Bạch Lạc Nhân lại xuất hiện. Đặc biệt khi Lý Mã chạy ra có một người mặc đồ đen che mặt đi ra khỏi phòng canh gác. Hắn ta là ai cả Lý Mã, Trương Phong và Bạch Lạc Nhân đều không biết. Vị lãnh nhìn Bạch Lạc Nhân ánh mắt càng sắc bén. Bạch Lạc Nhân, cậu có thể là người tài giỏi, cậu có thể có sự chống lưng vững chắc của cố thiếu tướng, nhưng cậu không cảm thấy việc cậu làm quá tùy tiện hay sao? Bạch Lạc Nhân định lên tiếng thì Lý Mã liền chen vào, thưa thủ trưởng, chuyện này không liên quan đến Bạch thủ trưởng, anh ấy đến là để nhắc nhở chúng tôi trực cho tốt. Còn về việc trộm tiền, tuyệt đối không phải do chúng tôi làm. Vị lãnh đạo lạnh mặt nhìn qua phía Lý Mã, cậu ta là người thế nào tôi không biết sao, không cần cậu phải nhắc nhở. Tôi là ý muốn nói cậu ta dung túng cho cấp dưới. Lý Mã là người bộc trực tuy nhát gan nhưng nếu bị nói oan ức điều gì hắn không ngại là ai đều sẽ nói cho ra lẽ. Thủ trưởng, tôi đã nói việc trộm tiền không phải do chúng tôi làm, việc này đã bị cấp trên biết được. Liền hối thúc ông ta phải giải quyết sớm, không được để dây dưa gây tin đồn không tốt truyền ra ngoài. Trong lòng ông cũng gấp đến phát điên lên rồi. Những kẻ này đúng lúc trở thành kẻ gây tội cứ đổ lên đầu chúng là được. Ông ta liền nói, các cậu nói các cậu không phải thủ phạm vậy tôi cho các cậu 3 ngày. Nếu các cậu tìm ra thủ phạm coi như chuyện này không truy cứu. Ngược lại nếu không tìm được thì các cậu chính là thủ phạm. Lý Mã trong lòng không phục liền mở miệng, sao có thể như vậy được? Vị lãnh đạo lạnh mặt quát, sao lại không thể? Lý Mã đành cắn răng không thể nói thêm lời nào. Ra khỏi phòng lãnh đạo, Lý Mã không thể nhịn nữa liền nói, đây không phải là ép chúng ta hay sao? 3 ngày làm sao có thể tìm ra được kẻ nào đã trộm tiền? Họ cũng đã cấm không để bất cứ ai ra vào doanh trại. Tiến hành lục soát vẫn không thể tìm được thì làm sao chúng ta có thể tìm được đây? Trương Lâm đứng bên cạnh cũng đồng tình. cậu ta cũng chỉ biết thở dài. Bạch Lạc Nhân trong lòng không phục, nhưng hiện tại có thể làm được gì hơn đây? Đành dùng 3 ngày mà lãnh đạo cho để đi tìm ra kẻ nào đã trộm tiền. Bạch Lạc Nhân liền nói, ở đây nói cũng không thể giải quyết được gì. Các cậu về phòng tôi kể lại hết chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó xem có tìm ra manh mối gì không. Lý Mã liền kể lại chuyện của mình bị dọa, đến đoạn Bạch Lạc Nhân xuất hiện vẫn không có gì đáng nghi. Trương Lâm bị tiếng la hét của Lý Mã làm tỉnh lại chạy ra xem, hắn cũng không phát hiện có gì đáng nghi. Lý Mã liền nói, nếu không phải cậu bôi phấn cho cái mặt trắng còn bôi thêm máu gà lên thì tôi có thể bị dọa chạy không kịp suy nghĩ sao? Trương Lâm nói, tôi thật sự không hề biết chuyện đó, tôi chỉ nằm ngủ chẳng biết chuyện gì xảy ra đến khi bị cậu đánh thức. Bạch Lạc Nhân thắc mắc, phấn, máu gà. Lý Mã gật đầu, đúng a. Lúc trở về phòng canh gác em có để ý. Bạch Lạc Nhân lại nói, nếu không phải Trương Lâm làm thì chắc chắn cái tên mặc áo đen lúc nãy nhìn thấy trên đoạn phim có liên quan đến việc này. Lúc ấy các cậu không nhận ra được sự hiện diện của hắn ta sao? Lý Mã và Trương Lâm đều lắc đầu. Bạch Lạc Nhân lại nói tiếp, vậy hắn làm sao lại vào được phòng canh gác mà làm trò đó? Lý Mã nhớ ra liền nói, trước đó em có nghe tiếng động ở phía sau lưng phòng canh gác, em đã ra đó xem thử thì chỉ phát hiện mấy con chuột, giờ lại nghĩ đến mấy con chuột sao có thể gây tiếng động lớn như vậy. Bạch Lạc Nhân bình ổn nói, hắn ta làm như vậy để làm gì? Hắn quấy rối hai cậu thì hắn sẽ cũng bị camera an ninh quay được. Lý Mã nói, em nhớ lúc đó có mấy lần bị mất điện, em nghe nói camera an ninh có vài nơi không quay được khi mất điện. Đó là những góc có trực ban kiểm tra. Hắn có lẽ lợi dụng chuyện này để làm bậy. Bạch Lạc Nhân nói, làm sao hắn biết được nơi nào camera không quay được mà lại làm việc này. Trương Phong lúc này cũng được nói, em nghe nói Tiểu Mạnh ở phòng camera biết rõ vì chính hắn là người thường xuyên trực ở phòng quan sát này. Chỉ cần cho hắn một chút tiền chắc hắn sẽ nói ra. Bạch Lạc Nhân nói, trực tiếp đi tìm cậu ta hỏi rõ. Cả ba người đi đến phòng Tiểu Mạnh tìm hắn hỏi vấn đề. Tiểu Mạnh dáng người béo tốt, chắc có lẽ ngồi nhiều trong phòng giám sát ít vận động khiến hắn mập mạp ngang ngửa với Trương Lâm. Tiểu Mạnh muốn đòi hỏi liền nói, việc này không thể nói ra được. Lý Mã liền khó chịu, sao lại không thể nói ra? Cậu không biết chúng tôi là ai sao? Tiểu Mạnh thở ơ, tôi chỉ là bảo vệ bí mật doanh trại, không làm gì sai nên không cần biết mấy cậu là ai. Lý Mãnh liền nói, cậu không biết chúng ta là ai cũng được, nhưng không lẽ đây là ai cậu không biết hả? Vừa nói Lý Mãnh vừa đẩy Bạch Lạc Nhân đứng đối diện với Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh ngờ ngợ nhận ra người đứng trước mặt, nhưng thường xuyên ngồi trong phòng quan sát camera hắn không nhớ rõ lắm. Anh ta là ai tôi không biết. Lý Mã và Trương Lâm ngạc nhiên. Trương Lâm liền đi lại gần Tiểu Mạnh nói nhỏ vào tai hắn, đây là người của Cố thiếu tướng, cậu nghĩ cậu dám đắc tội sao? Tiểu Mạnh bán tín bán nghi liền hỏi lại, thật là người của Cố thiếu tướng? Trương Lâm nói, cậu không tin có thể đi hỏi. Đúng lúc này tiểu đoàn phó của Tiểu Mạnh cũng đến phòng quan sát, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân vị này liền dùng thái độ khiêm nhường, ồ, Bạch thiếu tá sao cậu lại đến đây? Tiểu Mạnh thấy vậy trong lòng cũng bớt chút hoài nghi, nhưng đợi tiểu đoàn phó của hắn đi đến phía hắn mới nhỏ giọng hỏi, anh ấy thật có quan hệ với Cố thiếu tướng sao thủ trưởng? Vị tiểu đoàn phó nhìn Tiểu Mạnh dứt khoát trả lời, đúng vậy, cậu không biết sao? Tiểu Mạnh liền thay đổi thái độ, lúc nãy còn tỏ vẻ kiêu ngạo hiện giờ là vẻ mặt của một con cún con không chút tội tình. Mấy anh có hỏi gì cứ nói, em biết gì sẽ trả lời cái đó. Lý Mã và Trương Lâm liền cười khinh bỉ cái vẻ mặt của Tiểu Mạnh. Bạch Lạc Nhân liền nói cho chúng tôi biết camera ở đây, cái nào không thể xem được khi mất điện. Tiểu Mạnh trả lời rành mạch, chỉ có hai cái a, một cái ở khu ký túc xá phía đông, một cái ở phía sau phòng canh gác phía tây. Bạch Lạc Nhân liền hỏi thêm, dạo gần đây cậu còn nói chuyện này với ai khác không? Tiểu Mạnh suy nghĩ một lúc mơ mơ hồ hồ nói, em đã báo cáo chuyện này với cấp trên và gần đây có đi uống với mấy người có nói ra. Bạch Lạc Nhân hỏi, là những người nào? Tiểu Mạnh suy nghĩ một lúc, là Lâm Hán của tiểu đoàn số 3 và Tống Đại của tiểu đoàn số 4. A còn có cả Vương Phong nữa. Lý Mã ngạc nhiên hỏi lại, Vương Phong là cái tên vừa bị trộm mất tiền phải không? Tiểu Mạnh gật đầu, đúng vậy a, chính là cậu ta. Bạch Lạc Nhân, Lý Mã và Trương Lâm cùng nhìn nhau, hiểu ý nhau, cả ba cùng đến tìm Vương Phong. Đến nơi, Vương Phong đang ngồi trên giường với mấy người khác. Ba người họ vừa xuất hiện, mấy người kia liền có thái độ khó chịu. Các người đến đây làm gì? Đến để trả lại tiền đã trộm sao? Lý Mã bị chọc tức liền nói lại, cái gì mà trộm hà? Chúng tôi không hề trộm của ai nha. Đừng ăn nói hàm hồ như vậy. Mấy người ngồi cùng Vương Phong tuy muốn chửi tiếp nhưng nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền cáo từ Vương Phong trở về phòng của mình. Bạch Lạc Nhân ngồi xuống bên cạnh Vương Phong, cậu nói cho tôi biết, cậu lấy số tiền đó ở đâu ra? Có người nào biết cậu có số tiền đó không? Vương Phong e dè trả lời, đó là tiền em mượn được một người bạn để lo viện phí cho mẹ. Người biết em có số tiền đó có Lâm Hán và Tống Đại, chính hai cậu ta đã giúp em đi mượn số tiền đó. Lý Mã nói, lại là hai người bọn họ sao? Bạch Lạc Nhân liền liếc mắt ý bảo Lý Mã đừng nói nữa. Vương Phong nghe Lý Mã nói liền hỏi, ý anh là sao? Lý Mã cười cười, không có gì cả. Bạch Lạc Nhân liền hỏi tiếp, hôm ấy, cậu cất tiền ở đâu họ có biết không? Vương Phong nói, chỉ có Lâm Hán biết, vì cậu ấy ở cùng phòng với em. Bạch Lạc Nhân lại hỏi, cậu có từng nghi ngờ cậu ta chưa? Vương Phong thành thật trả lời, khi vừa mất tiền em đã liền nghi cậu ta bày trò, em đã lục hết đồ đạc của cậu ta nhưng không thể tìm thấy. Cậu ấy cũng không có biểu hiện gì cả. Bạch Lạc Nhân tiếp tục, ngoài hai cậu còn ai ở phòng này không? Vương Phong trả lời, còn một người nhưng cậu ấy đã nghỉ phép hơn 5 ngày nay. Bạch Lạc Nhân nhìn Vương Phong bằng ánh mắt truy xét khiến hắn lạnh cả người. Cái đêm cậu mất trộm, cậu có ở trong phòng không? Cậu không nhận thấy có điều gì khác thường đêm hôm ấy sao? Vương Phong tiếp tục trả lời rất rõ ràng. Đêm đó em luôn ở trong phòng. Thật sự đêm đó em ngủ rất say, không cảm nhận có điều gì khác thường cả. Ngủ rất say sao? Trước khi ngủ cậu đã làm gì? Bạch Lạc Nhân rất chú ý đến các tình tiết. Vương Phong trả lời, đúng là em ngủ rất say. Đêm đó em có cùng Lâm Hán bàn về việc em sẽ xin nghỉ phép để vào bệnh viện chăm sóc mẹ. Lúc đó Tống Đại cũng đến mang theo một chút đồ ăn, chúng em có uống một chút, chỉ một chút mà thôi. Bạch Lạc Nhân nói, cậu có biết hiện giờ Lâm Hán ở đâu không? Tôi muốn gặp cậu ta. Vương Phong nói, cậu ấy đang tập huấn ở sân, có thể cũng sắp về. Bạch Lạc Nhân lập tức đứng dậy, tôi sẽ đến đó tìm cậu ta. Khi ba người cùng bước ra khỏi phòng, Lý Mã mới dám hỏi Bạch Lạc Nhân, anh nghĩ xem Lâm Hán và Tống Đại ai đã trộm tiền của Vương Phong. Bạch Lạc Nhân mở miệng, có thể cả hai ai. Trương Lâm liền nói, đúng vậy. Lý Mã lại nói, có khi nào là Vương Phong cùng Lâm Hán làm không? Trương Lâm nói, có thể không? Vương Phong là người bị trộm mà. Lý Mã suy nghĩ, cũng có lý. Bạch Lạc Nhân mặt không thay đổi. Các cậu không cảm thấy cậu ta trả lời quá lưu loát sao? Và lại việc ở phòng canh gác càng lúc càng khiến tôi khó hiểu. Tại sao tên trộm kia phải nhọc công đến đó quấy phá các cậu để lộ ra mục đích của mình là muốn từ ký túc xá phía nam trở về ký túc xá phía bắc? Hắn chẳng phải chỉ cần ngắt điện sau đó đi vòng phía sau phòng canh gác thôi sao? Và lại, theo như chúng ta điều tra được, không phải Lâm Hán ở cùng phòng với Vương Phong sao? Vậy kẻ ở khu ký túc xá phía nam kia chính là cố ý để lộ ra nhằm đổ tội cho Tống Đại. Tống Đại lại xuất hiện đêm hôm đó, mang theo đồ ăn không phải. Ý hắn là Tống Đại đã khiến Lâm Hán và Vương Phong ngủ say sau đó trộm tiền hay sao? Hiện tại không cần tìm Lâm Hán nữa, trực tiếp đi tìm Tống Đại. Tôi nghĩ Lâm Hán cũng chính là đồng phạm với Vương Phong. Tôi có việc cho hai cậu. Lý Mã đi nghe ngóng theo dõi tình hình của Vương Phong. Trương Lâm cậu chú ý đến tên Lâm Hán. Tôi sẽ trực tiếp đến tìm Tống Đại. Tối nay khi bọn họ đã về phòng chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng của tôi. Nửa đêm, Lý Mã và Trương Lâm gõ cửa phòng Bạch Lạc Nhân. Mọi hành động của hai người Lâm Hán và Vương Phong đều rất bình thường, chẳng có gì đáng nghi ngờ. Về phần Bạch Lạc Nhân đi gặp Tống Đại biết được số tiền ấy là Tống Đại dùng uy tín của bản thân để giúp Vương Phong mượn được. Việc mẹ Vương Phong bị bệnh gì phải nằm viện thì chưa từng nghe hắn ta nhắc đến. Bạch Lạc Nhân hỏi Tống Đại về đêm bị mất trộm. Đúng là Tống Đại có mua một ít thịt dê đến phòng Vương Phong nấu lẩu. Việc này là do Lâm Hán đề nghị. Nói là do thành ý của Vương Phong do mượn được tiền nên muốn mời Tống Đại ăn một bữa nhưng lại không tiện ra ngoài nên nhờ Tống Đại mua giúp. Mọi người ăn uống xong Vương Phong còn nhanh chóng đuổi Tống Đại về trước. Bọn họ nói để tự hai người họ dọn dẹp. Tống Đại về phòng cũng ngủ say đến hôm sau mới nghe tin Vương Phong nói bị trộm mất tiền. Tống Đại có đến hỏi thăm nhưng cảm thấy thái độ của họ với anh ta cũng không có gì thay đổi. Ngày đầu tiên đã trôi qua. Theo những gì Bạch Lạc Nhân thu thập được thì thủ phạm là Vương Phong và Lâm Hán chắc chắn đến 80%. Giờ việc còn lại là tìm ra bằng chứng để vạch mặt hai người này. Bạch Lạc Nhân bàn bạc với Trương Lâm và Lý Mã các tình tiết vụ án xem có bỏ qua chi tiết nào hay không. Cậu trực tiếp nói ra phán đoán của hai người kia biết. Ngày thứ hai, ba người họ vẫn tiếp tục theo dõi động tĩnh của ba người kia. Bọn họ vẫn không có gì bất thường. Chỉ còn một ngày nữa, nếu không tìm ra chứng cứ chứng minh việc Vương Phong âm mưu cùng Lâm Hán gây ra vụ trộm, họ thật sự sẽ phải chịu tội thay. Bạch Lạc Nhân một mình tìm đến lãnh đạo nói với ông ta, thủ trưởng, tôi muốn gỡ bỏ lệnh cấm mọi người ra khỏi doanh trại. Bởi vì chúng tôi đã tìm ra kẻ tình nghi nhưng hắn ta vẫn không chịu hành động. Nếu cứ đợi chúng tôi không thể chứng minh được mình vô tội, vị thủ trưởng lại lạnh lùng trả lời, không thể. Nếu người các cậu tình nghi không đúng, không phải sẽ để kẻ gây tội trốn ra ngoài hay sao? Bạch Lạc Nhân cũng thật sự không dám khẳng định phần trăm chính xác của mình, bởi còn nhiều điểm khả nghi trong chuyện này. Một lúc sau, Bạch Lạc Nhân lại nói, vậy tôi xin nhờ thủ trưởng một chuyện, hết phần 1.